Quốc sắc sinh kiêu, chương 382, sương sương cũng tới. Góc truyện audio.com, công trình sửa chữa đồng nhân quán quả nhiên vẫn có kết quả. Sở Hoan mang theo vài quan viên độ chi táo, tự mình tới đồng nhân quán khảo sát một lần, trong ánh mắt cổ quái của quan viên hai bộ công bộ và lại bộ. Đều ghi chép địa phương cần tu sửa, công bộ phụ trách sửa chữa, nhưng sửa chữa như thế nào? Lại phải dựa theo ý tứ lễ bộ để xử lý. Lễ bộ Hữu Thị Lang Trịnh Hồng phụ trách việc này. Nghe nói Sở Hoan dẫn người tới khảo sát thực tế. Gã lập tức tới. Khi gã tới đồng nhân quán, Sở Hoan đã khảo sát xong. Đang muốn dẫn bộ hạ rời khỏi, Trịnh Hồng đã ngăn cản đường đi. Cả giận nói, Sở Hoan, có phải ngươi muốn kháng chỉ hay không? Gã vừa tới, liền cài tội danh cho Sở Hoan. Địch ý không nhỏ, mặc dù Sở Hoan chỉ là chủ sự, nhưng không chút sợ hãi đối với vị thị lang Trịnh Hồng này. Bình tĩnh tự nhiên nói, lời Trịnh đại nhân, hạ quan nghe không rõ. Thánh thượng hạ chỉ, muốn tu sửa đồng nhân quán, kỳ hạn quá ngắn, nhưng theo bản quan biết, người đang kiểm soát bạc ở hộ bộ, phí dụng sửa chữa chậm chạp chưa tới, người đây chẳng phải kháng chỉ sao? Trịnh Hồng tất nhiên đã biết việc làm của Sở Hoan ở hộ bộ. Cười lạnh nói, chậm trễ kỳ hạn công trình, đến lúc đó không thể hoàn thành đúng hạn, một chủ sự hộ bộ nho nhỏ như ngươi, gánh nổi tội danh sao? Sở Hoan nhíu mày, thản nhiên nói, chẳng lẽ đại nhân không thấy? Hôm nay hạ quan tiến đến, không phải vì xử lý việc này sao? Trịnh Hồng đưa tay chỉ vào Sở Hoan, bản quan đã nghe nói. Độ chi tàu đã tính toán ra phí dụng, vốn bạc đã được cấp xuống, nhưng ngươi vì lợi ích cá nhân, lợi dụng việc công trả thù cá nhân, vì sửa trị đậu dịch, kéo dài việc này, gã hừ lạnh một tiếng. Sở Hoan, bản quan khuyên ngươi, ngươi trẻ tuổi không nên nóng vội, điều này không có ưu đãi gì với ngươi. Trong lời gã nói, cũng ngầm có ý tứ uy hiếp, Sở Hoan cũng lạnh lùng đáp. Không nóng vội còn gọi người trẻ tuổi sao? Hắn giơ tay lên, đẩy ngón tay Trịnh Hồng chỉ mình. Thản nhiên nói, Trịnh đại nhân, ngài không cần phải gấp. Hộ bộ quản lý bạc, mỗi lạng bạc sử dụng, cũng phải trải qua độ chi tàu tính toán. Cũng không phải người khác nói bao nhiêu là bấy nhiêu. Hắn dĩ nhiên không để ý tới Trịnh Hồng nữa. Xoay người rời đi, đi vài bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Xoay đầu lại, thản nhiên nói, đúng rồi, Trịnh đại nhân, hạ quan mạo muội, có một câu kính xin ngài châm trước. Sở Hoan là một chủ sự, trước mặt vị thị lang Trịnh Hồng này không hề có thái độ khiêm cung. Thậm chí đẩy ngón tay Trịnh Hồng trước mặt mọi người, quan viên lớn nhỏ chung quanh nhìn thấy, đều vô cùng kinh ngạc, không ít người cảm thấy hoặc là Sở Hoan mới nhận chức không hiểu quy củ quan trường. Hoặc là thật sự chán sống rồi. Trịnh Hồng hiển nhiên cũng không ngờ Sở Hoan lớn mật như thế. Sắc mặt xanh lên, cười lạnh nói, ngươi muốn nói cái gì? Chấm, dầu gì đại nhân cũng là thị lang một bộ. Trọng thần triều đình, Sở Hoan chậm rãi nói. Dùng ngón tay chỉ ngươi. Đây là việc làm của du côn vô lại trên đường. Hạ quan cả gan, kính xin đại nhân bỏ tật xấu này. Ngươi, Trịnh Hồng tức giận dâng lên, thiếu chút nữa bất tỉnh, đám quan viên bên cạnh kinh hãi thất sắc, cả đám nhìn Sở Hoan giống như xem quái vật, ngay cả vài tên quan viên độ chi tào thủ hạ của Sở Hoan cũng hoảng sợ biến sắc. Dựa theo lẽ thường, một quan viên mới đề bạt lên như Sở Hoan, lăn lộn ở kinh thành, hẳn là phải kết thiện duyên rộng rãi, cố gắng xu nịnh lấy lòng quan lớn. Gia tăng mạng lưới quan hệ cho mình, cho dù không như vậy, cũng không thể mạo phạm quan lớn, đắc tội trước mặt mọi người như thế, không ít người đều cảm thấy tiểu tử Sở Hoan này hồ đồ. Trong kinh thành, cũng không có quan viên như vậy, được, Trịnh Hồng thở ra, giận quá mà cười, họ Sở, ngươi là tiểu nhân đắc chí, không nên vội, bà không thể kịp thời phê xuống, đồng nhân quán không thể hoàn thành đúng hạn. Đến lúc đó bản quan xem ngươi có mấy cái đầu để chém. Sở Hoan cười nhạt một tiếng. Không nóng không vội, Trịnh đại nhân, hạ quan cũng không nói lòng vòng. Phí dụng đồng nhân quán. Độ chi tào ta sẽ tính toán. Trước khi chưa tính toán ra, các ngài bên này một đồng cũng không nhận được. Chẳng qua độ chi tào ta làm việc không quá tồi. Hai ngày sẽ có kết quả. Hắn lại tới gần, cách Trịnh Hồng rất gần. Thấp giọng nói, nếu như đến lúc đó Trịnh đại nhân cố tình muốn kéo dài kỳ hạn công trình, sau đó đổ trách nhiệm lên đầu hạ quan tuyệt đối sẽ không cãi lại. Chẳng qua nói gì thì nói, chủ sự nho nhỏ như hạ quan tất nhiên phải nhận trách nhiệm. Trịnh đại nhân nắm giữ trách nhiệm tiếp đại sứ đoàn Tây Lương. Nếu trước khi sứ đoàn Tây Lương tới còn chưa sửa chữa xong đồng nhân quán, chỉ sợ phiền toái lớn hơn. Ánh mắt Trịnh Hồng như đao, gã ở trong quan trường nhiều năm, quả thực chưa từng gặp người nào như vậy. Người này hoàn toàn không đi theo lối mòn, tranh đấu gay gắt trên quan trường tất nhiên không thiếu. Nhưng cho dù đấu ngươi sống ta chết, nhưng ngoài mặt đều không có sắc mặt, thậm chí biểu hiện hết sức hài hòa, giấu đau sau nụ cười, chính là thủ đoạn phổ biến nhất trong quan trường. Nhưng quan viên trẻ tuổi này nói chuyện trắng ra như thế. Điều này khiến Trịnh Hồng thẫn thờ trong nhất thời. Chờ gã khôi phục tinh thần lại, Sở Hoan đã mang theo bộ hạ rời khỏi. Độ chi tào trung quy vẫn có người tài ba. Nhắc tới cũng kỳ lạ, Sở Hoan tiến hành khảo hạch đồng nhân quán, mang theo người độ chi tào gióng trống khua chiêng tính toán phí dụng sửa chữa một lần nữa. Hộ bộ thượng thư vẫn bảo trì trầm mặc, mãi đến khi tính toán tất cả phí dụng ra, Hồ Bất Phàm cũng không hỏi đến việc này. Trái lại Lăng Vô Hư, hai ngày nay trở nên nhiệt tình, Sở Hoan mới vào hộ bộ. Thái độ Lăng Vô Hư rõ ràng tràn đầy địch ý đối với Sở Hoan. Nhưng qua hai hôm, Lăng Vô Hư lại hòa ái rất nhiều. Hai lần tìm tới Sở Hoan, nói độ chi tài có khó khăn gì, có thể tìm gã giải quyết. Hết sức thân thiết đối với Sở Hoan, nếu Lăng Vô Hư trừng mắt lạnh lùng nhìn, Sở Hoan có thể thích ứng. Hiện giờ gã biểu hiện hòa ái thân thiết, trái lại khiến Sở Hoan cảm thấy chuyện hơi không đúng. Lăng Vô Hư người này, lần đầu tiên Sở Hoan nhìn thấy gã, đã cảm thấy người này tâm địa gian xảo, trong đầu nhiều mưu ma trước quỷ, phải cẩn thận đề phòng. Đột nhiên thay đổi thái độ, Sở Hoan lại càng đề phòng, chỉ sợ người này bày ra bẫy dập gì với mình. Dựa theo phí dụng độ chi tào tính toán ra, đồng nhân quán phải tu sửa một lần nữa, thậm chí không tới 10 vạn lạng bạc. Dựa theo tiền lệ, phí tổn công trình đã tính toán tăng lên 2 thành, dùng làm phí dụng bất ngờ. Cho nên phí dụng cuối cùng của đồng nhân quán, ở trong vòng 12 vạn lạng bạc, đây là tiến hành tính toán dựa theo tiêu chuẩn cao nhất. Sở Hoan cầm kết quả tính toán ra tìm tới Hồ Bất Phàm. Vốn tưởng rằng Hồ Bất Phàm còn muốn khó xử, ai biết lần này Hồ Bất Phàm rất thống khoái, chẳng những không khó xử, trái lại trách mắng Đậu Dịch thật lớn ngay trước mặt Sở Hoan. Quả trách Đậu Dịch làm việc bất lực, có sơ sẩy, Sở Hoan nghe vào tai, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Nếu Đậu Dịch sơ sẩy, có thể sơ sẩy chênh lệch gấp 3, vậy Đậu Dịch đã hồ đồ tới cực điểm. Đã sớm không nên ở lại độ chi tào. Hắn cũng hiểu được, bởi vì mình còn nắm công hàm kia trong tay. Hồ Bất Phàm hiển nhiên không muốn làm thêm gút mắc trong chuyện này. Dù sao số bạc hộ bộ rút ra hàng năm lấy ngàn vạn mà tính. Nếu bởi vì mấy chục vạn lạng, gây ra chuyện, hiển nhiên mất nhiều hơn được. Hồ Bất Phàm tính toàn lui một bước trong chuyện đồng nhân quán. Là bởi vì chuyện này, chuyện sau này. Hồ Bất Phàm chắc chắn sẽ nhìn mình chăm chú, hơi sơ sẩy bị Hồ Bất Phàm nắm được nhược điểm, Hồ Bất Phàm sẽ hạ sát thủ, đóng dấu. Đối với Sở Hoan mà nói, việc đồng nhân quán dừng ở đây, chuyện sau đó không liên quan tới hắn, chẳng qua hắn hiểu được trong lòng, trải qua việc này, thanh danh mình đã truyền ra ngoài rồi, chẳng qua hiển nhiên không phải thanh danh tốt gì, ít nhất đã kết không ít kẻ thù. Qua việc này, Nghiêm Trạch cũng đã tu sửa hoàn thành. Hôm nay Vương Phủ dẫn võ kinh vệ Tây Môn Thự, đưa trăm thất lụa hoàng đế ban thưởng tới Nghiêm Trạch. Chẳng qua Sở Hoan chú ý Tây Môn Thự từ trên xuống dưới 38 người. Sở Hoan để Vương Phủ giữ lại 38 thất lụa. mỗi người một, Luan thượng đẳng này, một thất giá trị không tí bạc. Tất cả mọi người đều vui mừng. Tôn Long từng trộm công hàm của Sở Hoan. Hai hôm nay tâm thần vẫn không yên. Trong lòng thật sự hơi sợ hãi. Mấy hôm nay quả thật không dám tới gần Sở Hoan. Càng chưa nói tới uống rượu nói chuyện phiếm. Sở Hoan vẫn giống như không có việc gì. Tôn Long không đi tìm hắn. Hắn cũng không tìm Tôn Long. Nhạt như nước, bảng hiệu Nghiêm Trạch sớm đã thay đổi. Bảng hiệu mới tinh đề hai chữ. Sở Trạch, lần trước tới đây ban đêm, không xem rõ ràng tòa nhà này. Hôm nay tới đây, ánh nắng tươi sáng, hơn nữa trải qua tu sửa mấy hôm, tòa nhà cũng rực rỡ hẳn lên. Bên trong giường cột chạm trổ, mái cong vểnh sừng, trong phủ có núi giả ao nước, có trúc có tùng, hết sức quý khí. Nhưng rất nhanh Sở Hoan phát hiện một vấn đề. Trong ngôi nhà này dường như cái gì cũng có, nhưng không có người. Phủ đệ lớn như vậy, tựa như chỉ có một mình hắn ở trong này. Lúc này hắn nhớ tới người trong nhà. Trong lòng đã nghĩ có nên đón người nhà tới kinh thành vào lúc này hay không? Việc này hơi du dự. Thứ nhất suy nghĩ tới thân thể Sở Lý Thị. Có thể chống lại đường dài sóc này hay không? Nguyên nhân quan trọng hơn. Sở Hoan vẫn nghĩ đến tình cảnh trước mắt của mình. Hiện giờ mình ở kinh thành căn bản chưa nói tới sống ổn định. Hơn nữa vì nguyên nhân nào đó, thậm chí mình đắc tội không ít người, kết nhiều kẻ thù, lúc này đón các nàng, dường như không phải là chuyện tốt. Dọn nhà, Sở Hoan đưa bạc, sai người đi mua rượu. Mọi người Tây Môn Thự liền dùng bữa tối trong nhà, cũng không dám quá mức quấy rầy. Sớm rời đi, ngựa vừa đi, toàn bộ phủ đệ lại hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh như chết, Sở Hoan lớn gan thật. Tự nhiên không sợ sống một mình, nhưng đêm dài người vắng, mọi nơi yên lặng không tiếng động, cảm giác cô độc mãnh liệt xông lên đầu, nhớ tới người nhà xa tại Vân Sơn. Sở Hoan tìm giấy bút, viết một phong thư, đó là thư nhà cho Lâm Lang. Lúc trước không có chỗ ở cố định, không tiện viết thư, hiện giờ coi như dàn xếp xong, thư nhà chắc chắn không thiếu được, nằm trên giường, nhất thời không nhắm mắt lại. Trong lòng chợt nhớ tới Bùi Tích, nếu Bùi Tích còn ở kinh thành, có thể đưa gã và Tần Lôi đến ở lại nơi này. Như vậy sẽ không còn tịch mịch nữa. Hơn nữa sớm chiều ở chung với Bùi Tích, cũng có thể học được không ít chuyện. Chỉ tiếc Bùi Tích đã mang theo Tần Lôi đi Tây Bắc. Tính ra hiện giờ còn đang chen đường, cũng không biết tình hình thế nào. Đột nhiên lại nhớ tới Lưu Ly phu nhân hai hôm trước. Hắn hết sức tò mò đối với thân phận Lưu Ly phu nhân. Mãi đến hiện giờ, cũng không biết Lưu Ly phu nhân rốt cuộc là gia quyến vị quan quyền quý nào. Nghĩ tới phu quân của nàng chắc chắn không phải người thường. Quốc sắc như thế, người bình thường không xứng với nàng. Trái lo phải nghĩ, bất chi bất giác mơ màng ngủ. Hôm sau tới nha môn như thường lệ, nhắc tới cũng kỳ, đã sắp vào tháng 5. Sáng sớm dậy, không ngờ có sương mù, tuy rằng không phải quá dày, nhưng sương mù như vậy cũng rất ít khi thấy. Tuy nhiên nói gì thì nói, chớ nói tới sương mù, cho dù gió nổi trời mưa, cũng phải đi nha môn, thu dọn một phen, chuẩn bị ra ngoài tìm quán nhỏ ăn bữa sáng liền tới nha môn. Vừa mở cửa chính, một chiếc xe ngựa vừa vặn dừng ngoài cửa, Sở Hoan đang tò mò. Một người đã xuống khỏi xe ngựa, trong sương mù, Sở Hoan liếc mắt một cái nhìn ra, người tới là Tôn Đức Thắng quen biết cũ, chỉ là Tôn Đức Thắng hôm nay giả dạng thực đặc biệt. Mặc một bộ áo gấm, thậm chí dính chòm râu giả, nhìn qua cũng giống một vị thương nhân, nếu không phải Sở Hoan hết sức quen thuộc gã, liếc mặt một cái còn chưa nhận ra, Tôn Đức Thắng nhìn thấy Sở Hoan, cười tủm tỉm nói. Chúc mừng Sở Đại Nhân rồi. Sở Đại Nhân thăng quan chuyển nhà. Ta vẫn chưa thể chúc Đại Nhân đâu. Sở Hoan cũng không biết vì sao Tôn Đức Thắng ăn mặc như vậy. Hơn nữa gã xưng ta cũng hơi cổ quái. Nhưng biết Tôn Đức Thắng tới đây. Nhất định do Tề Vương Doanh Nhân phái tới. Hắn cười chắp tay nói. Tôn Công, hắn còn chưa nói xong. Tôn Đức Thắng đã giơ tay lên. Liên tục xua tay. Hơi khẩn trương nhìn về phía sau mình, nhìn thùng xe, thấp giọng nói, Sở đại nhân, gọi ta Tôn Đức Thắng là tốt rồi. Ngàn vạn lần không nên tiết lộ thân phận của chúng ta. Chấm, Sở Hoan cực kỳ nghi hoặc, liếc thùng xe ngựa một cái. Trong lòng thầm nghĩ, Tôn Đức Thắng này làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ trong xe còn ẩn giấu bí mật gì? Tôn tiên sinh, đây là có chuyện gì? Sở Hoan thấp giọng hỏi. Tôn Đức Thắng khẽ cười nói. Sở đại nhân, ngài bên này thăng quan chuyển nhà mới. Điện hạ tạm thời không thể đi ra, không thể gặp mặt ngài. Chẳng qua, trong mắt gã đảo vòng, như cười như không nói. Chẳng qua điện hạ chuẩn bị một lễ vật cho ngài. Lễ vật, Sở Hoan lại tò mò. Tôn Đức Thắng ho khan một tiếng, vẫy tay, trầm giọng nói, xuống đi, chúng ta đến rồi. Lập tức, nhìn thấy rèm xe xốc lên, một bóng hình yểu điệu xinh đẹp đi ra từ trong xe. Mặc quần áo vải thô rất bình thường, trên đầu kẹp khăn hoa văn, vừa nhìn, giống như một dân nữ nông thôn bình thường. Nàng kia xuống xe ngựa, đầu tiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua phủ đệ, vẻ mặt mờ mịt, lập tức chuyển qua khuôn mặt Sở Hoan, bước một bước, ngơ ngác một chút, lập tức lộ ra vẻ vui sướng bất ngờ. Sở Hoan cũng đang kỳ quái, nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng đánh giá, rất quen thuộc, hơi nhíu mày, nháy mắt nghĩ tới cái gì, lộ ra vẻ giật mình, gần như muốn thốt ra tiếng, mà Tôn Đức Thắng đã nháy mắt. Sở Hoan kịp phản ứng lại, giữ vững bình tĩnh, nhưng thần sắc kinh ngạc trong mắt cũng khó có thể che giấu. Hắn vạn lần không ngờ, đi ra từ trong xe, lại là Mạc Lăng Xương gần như đã bị mình quên lãng. Hắn nhớ rõ, lúc đầu ở Vân Sơn, Mạc Lăng Xương đoạt được hoa khôi, Tề Vương muốn chuộc thân cho nàng, lại không có đủ bạc, vạn bất đắc dĩ, Sở Hoan thiết lập kế sách. Lừa gạt Mạc Lăng Xương từ trong tay tú bà Thúy Ngọc Lầu. Chuyện từ đó đều do Tôn Đức Thắng âm thầm an bài. Từ đó về sau Sở Hoan cũng không nhìn thấy Mạc Lăng Xương. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Mạc Lăng Xương thiếu chút nữa bị mình quên lãng. Không ngờ hôm nay xuất hiện trước mặt mình, Tôn Đức Thắng cao giọng nói. Sở đại nhân, đây là Xương Nhi cô nương, ngài thăng quan chuyển đến nhà mới. Cũng không có gì ra tay. Xương Nhi cô nương này thông minh nhu thuận, coi như lễ vật ta tặng ngài, giữ ở bên người làm nha hoàn, hầu hạ ngài. Gã nói xong câu đó, lập tức kéo Sở Hoan vào cửa, lại quay đầu vẫy tay với Mạc Lăng Xương. Mạc Lăng Xương do dự một chút, cuối cùng theo chân đi vào. Sau khi Tôn Đức Thắng và Mạc Lăng Xương tiến vào, lập tức đóng cửa chính. Dường như sợ hãi phía sau có quỷ vậy. Đừng nói trước, vào nhà nói sau. Tôn Đức Thắng vội vàng nói. Sở Hoan nhìn thấy Mạc Lăng Xương xuất hiện ở nơi này. Biết chuyện không tầm thường, dẫn hai người vào chính đường. Lúc này mới chắp tay nói với Mạc Lăng Xương. Lăng Xương cô nương, vẫn luôn tốt chứ. Tuy rằng Mạc Lăng Xương ăn mặc đơn giản, nhưng quần áo vải thô kia không cách nào che giấu dáng người yểu điệu nàng. So với lần trước, dường như Lăng Xương gầy đi một chút, vẫn động lòng người, thanh tú thuần mỹ giống như hoa sen. Mạc Lăng Xương vào trong phòng, không nói hai lời, đã tiến lên hai bước, quỳ rạp xuống trước người Sở Hoan, nước mắt tuôn rơi, run giọng nói, Lăng Xương bái tạ ân cứu mạng của Sở Công Tử, ân đức của Sở Công Tử đối với Lăng Xương, đời này Lăng Xương khó có thể báo đáp. Chỉ nguyện có thể ở lại bên người công tử, làm trâu làm ngựa báo đáp ân lớn cứu mạng của Sở Công Tử. Sở Hoan nóng này, cũng bất chấp nam nữ khác biệt, vội vàng tiến lên đỡ Mạc Lăng Xương dậy, luôn miệng nói, mau đứng lên, làm cái gì vậy? Mạc Lăng Xương được nâng dậy, nước mắt trong suốt vẫn tuôn xuống từ khuôn mặt, Sở Hoan không nhìn được nữ nhân khóc, lấy khăn tay từ trong ngực ra. Đưa cho Mạc Lăng Xương, hòa nhã nói, Lăng Xương cô nương, trước tiên lau nước mắt, có lời gì từ từ nói, đây là phủ đệ của ta, không có việc gì, hắn nhìn về phía Tôn Đức Thắng, hơi nhíu mày, cũng không biết người này đưa Mạc Lăng Xương tới phủ mình làm cái gì. Cách chương.